Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1884. Chương 1884. Đào tẩu. Một đoàn màu đen vân vụ vô cùng linh động, bao vây lấy Diêm Trấn cùng Lâm Tôn giả, rốt cục xông ra xương độc phạm vi bên trong, sau đó cũng không ham chiến, trực tiếp bay lên không, nhanh chóng rời đi. Diêm Trấn cũng sớm đã không có tái chiến quyết tâm, hắn thi triển ra một chiêu này cũng là có đại giới, nếu không nơi đó sẽ chờ đến bây giờ. Hắn hôm nay trúng độc tăng thêm tổn thương, tuyệt đối không thể nào là 18 huyết vệ đối thủ. Hơn nữa còn có một cái Bạch Vũ Triết tại kia nhìn chằm chằm. Sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu. Tối thiểu nhất giết Lâm Tôn giả loại người này, tuyệt đối rất dễ dàng. Bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tìm địa phương an toàn, ổn định thương thế, liên hệ Diêm Phi cùng Diêm Tuấn Hà bọn hắn nhanh lên tới. Nếu không cái này hung thú thi thể vạn nhất mất đi, vậy liền thật tổn thất nặng nề. Tốt, đừng truy, ý tứ một chút liền không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết từ xương độc khu vực trong chạy ra, vội vàng cấp đã bay đến không trung tiến hành truy sát 18 huyết vệ truyền âm. Kỳ thật bọn hắn cũng liền thật chỉ là ý tứ một chút. Thật muốn truy, cũng là đuổi không kịp. Diêm Trấn lại như thế nào? Bạo phát xuống tốc độ tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Thiên nguyên hợp kích trận, đối với tốc độ nhưng không có quá nhiều tăng lên, mà lại đang phi hành quá trình bên trong y nguyên cần bảo trì trận hình hoàn chỉnh. Độ khó không nhỏ, giết, không muốn bỏ qua hai cái này lão vương bát đản. Bàn tử còn tại không trung lớn tiếng giống giận. Kỳ thật người cũng đã lui trở về, hắn chỉ là hù dọa một chút đối phương mà thôi, để tránh hai người này đi mà quay lại, kỳ thật lo lắng của hắn ngược lại là có chút hơi thừa. Diêm Trấn cùng Lâm Tôn giả hiện tại tuyệt đối không dám ở phụ cận dừng lại. Trúng độc, lại trúng độc, đây chính là Diêm Trấn tiếng lòng, ngắn ngủi hai cái tháng sau thời gian, hắn trúng độc hai lần. Đây đối với một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên người mà nói, thực tế là quá bất khả tư nghị. Có thể hắn đã sớm hơn mấy trăm năm không có trải nghiệm qua trúng độc là tư vị gì. Trên thực tế, hắn từ tu luyện bắt đầu cho tới bây giờ đều không có làm sao chân chính trúng độc qua. Làm Diêm Trấn mang theo Lâm Tôn giả bay ra ngoài 400-500 dặm sau đó, rốt cục cảm giác chính mình muốn chống đỡ không nổi, tìm cái tương đối địa phương bí ẩn ngừng lại. Ở trên đường, Lâm Tôn giả đã liên lạc qua Diêm Phi cùng Diêm Tuấn Hà. Bất quá chính như Bạch Vũ Triết bọn hắn sở liệu, bọn hắn muốn tới ít nhất cũng cần 2-3 ngày. Nhưng là đối với kia hung thú thi thể, Diêm Trấn bọn hắn ngược lại là so sánh yên tâm. Dù sao hắn không tin Bạch Vũ Triết bọn hắn có thể có đường kính hơn 1000 mét chữ vật khí. Nếu như không có, bọn hắn có thể nhấc lên đi, coi như có thể mang nổi đi, cái kia cũng đi không được bao xa. Nhấc lên trực tiếp xuất hải, có thể bay qua như thế một vùng biển, vậy đơn giản là người si nói mộng đi. Cho nên hung thú thi thể bọn hắn không trở đi. Chỉ bất quá hai người bọn họ trong lòng cũng vô cùng biệt khuất, lại chết ba cái cao thủ không nói, thế mà bị một đám cảnh giới thấp như vậy người cho tính toán, mà lại lần nữa trúng độc, nhìn lại muốn thời gian rất lâu không thể động võ. Nếu có cơ hội, Diêm Trấn nhất định phải tự tay làm thịt đối phương kia 20 người, để bọn hắn cả đám đều chết không có chỗ chôn. Lâm Tôn giả, cái này Mê Xuyên đại lục nhìn so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn không ít a. Đối phương trước đó dùng cái kia xương độc, nếu như tại chúng ta Thiên Ma đại lục, tính là gì cấp độ? Diêm Trấn sắc mặt tái xanh ngồi xếp bằng, một bên cực lực khắc chế kịch độc trong cơ thể, một bên trầm giọng hỏi, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng có cái phỏng đoán,